Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, phần 167, mà ở Lưu Chiêm Minh thiên thạch rơi xuống điểm nguyên do khi Trường Giang căn cứ, Thẩm Húc cũng rốt cuộc chờ trở về một cái cựu tử nhất sinh trốn hồi dị năng giả, đội trưởng. Thường đội phái ra đi người, tất cả đều biến thành tang thi. Chương 201 bất luận ngoại giới có bao nhiêu náo nhiệt. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên tiến lên cũng rốt cuộc ở hai ngày lúc sau đến mục đích địa, đã trải qua nhiều ít trọng trình tự rõ ràng các không thiên thu cảnh sát. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên vẫn cứ bị trước mắt chứng kiến mà chấn động, thiên thạch tạp lạc địa. Phương biến thành một cái kéo dài qua mấy cây em hồ nước. Xanh thẳm sắc hồ nước cự tuyệt nước mưa thân cận. Không biết nào một cổ lực lượng ở chặn lại. Tóm lại bất luận là phong vẫn là vũ đều không có làm như gương mặt giống nhau trơn nhẵn hồ nước. Phát lên một tia nếp uốn cùng gợn sóng. Nhưng tuyệt không ý nghĩa nơi này là an tĩnh cùng chi tướng phản. Này một mảnh liên miên núi non sở hữu tươi sống tiếng vang đều hội tụ tại đây một mảnh hồ nước dọc. Theo đường đi không có thấy một con vật còn sống. Ở chỗ này lại tất cả đều là chủng loại phức tạp động vật. Xài lang hổ báo, xà trùng chuột kiến tạp cư ở hồ nước phạm vi mấy dặm địa phương. Dậm dạp, bọn họ ở trời cao thượng đi xuống xem. Phía trước khoảng cách rất xa hồ nước thoạt nhìn có vẻ nhỏ xinh. Nhưng lấy hồ nước vì trung tâm, 10 dặm nơi không có một cây thực vật thân thảo tồn tại. Chen chúc tất cả đều là kêu đến ra tên gọi hoặc là chưa bao giờ kiến thức quá động vật lấy Hầu Dĩnh. Nhãn lực. Còn thấy các màu con thỏ, con tê tê, hồ ly cùng sóc tồn tại. Này một ít loại nhỏ nhìn như không có bất luận cái gì lực sát thương ăn cỏ hoặc ăn thịt động vật. Láng giềng hòa thuận ở chung, hữu ái đến làm người khâm phục nhưng không có ngoại lệ. Chúng nó tất cả đều là tang thi động vật có nhạy bén tang thi động vật phát hiện bọn họ tồn tại. Nhưng không có đối bọn họ khởi xướng bất luận cái gì công kích. Hầu Dĩnh cũng không có tại đây lưu lại, vừa mới vừa đánh thượng một cái đối mặt, Hầu Dĩnh không nói hai lời lập tức mang theo Lý Hiên Viên đường cũ phản hồi. Phát ra cửu cấp cao giai dị năng một bước cây số bay nhanh mà rời đi nơi này. Phảng phất có ác quỷ ở cắn hắn mông theo đuổi không bỏ giống nhau, thẳng đến hướng hồi 30 mấy. Cây em ngoại rừng trúc phạm vi, Hầu Dĩnh mới ngừng lại được phủ dừng lại hạ. Lý Hiên Viên lập tức mở miệng, đã xảy ra chuyện gì? Hầu Dĩnh không trả lời, mà là đem trên người còn sót lại mũ giáp kéo ra. Làm Lý Hiên Viên thấy rõ hắn mặt, Lý Hiên Viên đồng tử co rụt lại, Hầu Dĩnh nguyên bản hoàn hảo mắt phải. Đã bị tang thi virus sũng nước, Lý Hiên Viên kinh hãi, không chút do dự nói, chúng ta trở về, hắn kinh hồn táng đảm. Thậm chí hối hận này dọc theo đường đi kiên trì cùng lúc trước mạo hiểm đề nghị, Hầu Dĩnh lại ngăn. Lại hắn, nói, ta cảm thấy thực hảo. Hiên Viên, bước vào nơi đó ta liền cảm thấy trước nay không như vậy hảo quá, hắn không có lại giải thích. Mà là nương Lý Hiên Viên dị năng làm hắn cảm thụ nói chính mình hiện tại dị năng biến hóa. Chỉ là ngắn ngủn vài giây tiếp xúc. Hầu Dĩnh vẫn luôn do dự không trước thập cấp dị năng hàng rào đã bị đánh vỡ. Không hề dự triệu mà đột phá thập cấp trung giai. Thậm chí hắn dị năng năng lượng hoàn toàn không cần tinh hạch hoặc là tang thi huyết nhục bổ sung. Liền đạt tới tương ứng dư thừa trình độ, Hầu Dĩnh. Ngươi, Lý Hiên Viên kinh nghi bất định. Hầu Dĩnh gật gật đầu, nói, Hiên Viên, ta tạm thời còn không thể rời đi nơi này. Ngươi yên tâm, ta không có bất luận cái gì nguy hiểm biết trước, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu chính là trên người của ngươi tang thi virus, đây là ta. Phải ở lại chỗ này nguyên nhân, Hầu Dĩnh cất cao thanh âm, hắn cũng không như chính mình biểu hiện ra ngoài bình tĩnh. Ngực kịch liệt mà phập phồng, Hầu Dĩnh hít sâu một hơi, nói, Hiên Viên, ngươi không thể bồi ta đãi ở chỗ này. Ngươi trước hết nghe ta nói xong, hắn không có cấp Lý Hiên Viên đánh gãy chính mình cơ hội. Nói, ta vừa rồi hẳn là trước tiên mang ngươi đi. Ta chậm đi một bước. Ta bị dọa tới rồi. nơi đó sinh vật, liên tính chỉ là một con mini con kiến. Nó dị năng cấp bậc đều ở ta phía trên. Lý Hiên Viên hít hà một hơi, Hầu Dĩnh tiếng cười có chút tái nhợt. Thậm chí tự diễu nói, mới nhìn thoáng qua, ta cơ hồ bị dọa đến chân mê mơ siêu những cái đó tang thi động vật. Bọn họ tang thi tinh hạch ta có thể cảm thụ nói. Cũng có thể phân biệt một ít dị năng thuộc tính, nhưng bọn hắn cấp bậc ta hoàn toàn không có biện pháp phán đoán. Đều là ta trước kia không có tiếp xúc quá tinh hạch năng lượng thể. Người mình bạch tạ ý tứ sao? Chúng nó, đều là thập cấp trở lên tang thi động vật, phun một ngụm nước bọt, thổi một hơi là có thể giết chết chúng ta. Còn hảo bọn họ khinh thường cùng chúng ta động thủ. Nơi này tang thi virus dư thừa chúng nó chính mình cũng tiêu hóa không xong sẽ không tới xua đuổi. Chúng ta, nếu không, Hầu Dĩnh xoa xoa mặt. Kia một cái chớp mắt hắn rõ ràng mà cảm nhận được cái gì là một chân dẫm tiến địa ngục cảm. Giác liền tính hiện tại rời xa cái kia địa phương quỷ quái. Hắn vẫn cứ nghĩ mà sợ không thôi. Chính hắn thế nào đều có thể thừa nhận được. Nhưng Lý Hiên Viên đâu? Hắn cơ hồ là không có đường sống. Hiên Viên, ngươi cần thiết lập tức rời đi nơi này. Ta đây liền mang ngươi trở về. Hầu Dĩnh, hư. Cái gì đều đừng nói. Nghe lời, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều không cho phép ngươi lưu tại cái này địa phương quỷ quái. Hầu Dĩnh thoạt nhìn xưa nay chưa từng có táo bạo, tang thi virus ở hắn trong hai mắt len lỏi, thậm chí ác liệt mà xung không trên mặt hắn mạch máu cùng mao tế mạch máu. Làm hắn mặt sưng vù một quyền, thanh hắc nhan sắc thoạt nhìn dị thường đáng sợ, đồng dạng mà. Cũng làm Lý Hiên Viên cảm nhận được hắn hiện tại cảm xúc có bao nhiêu không ổn định hảo. Ta nghe ngươi, Lý Hiên Viên gắt gao nhéo hắn tay. Tận lực làm thanh âm bình thản xuống dưới. Lặp lại chính mình sẽ không tùy tiện hành động sẽ nghe theo hắn nói. Hầu Dĩnh, ngươi bình tĩnh lại, thả lòng, chuyện gì đều không có phát sinh, Hầu Dĩnh có chút uể oải nói. Thực xin lỗi, Hiên Viên, ta vừa rồi. Ai, nơi đó tang thi virus quá lợi hại, nếu lại vãn vài giây, người rất có thể đã bị cảm nhiễm tang thi virus, đây cũng là nơi đó không có một con biến dị sinh. Vật nguyên nhân, cường thế tang thi virus không có cấp nơi này sinh vật cái thứ hai lựa chọn, này mãn. Núi lớn động vật đều tụ tập ở chỗ này, số lượng tuyệt đối không ngừng như vậy một ít, thực hiển nhiên là trải qua một ít tàn khốc cá lớn nuốt cá bé. Mới dần dần đạt tới hiện tại cân bằng, Lý Hiên Viên cũng đã ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nhưng đối với Hầu Dĩnh quyết định hắn lại không cách nào 100% vâng theo. Nơi này tang thi virus do tang thi không thành còn muốn lợi hại. Ngươi thật sự có thể khống chế được sao? Vạn nhất, nó hoàn toàn ăn mòn ngươi làm sao bây giờ? Hầu Dĩnh, dị năng cấp bậc chúng ta có rất nhiều mặt khác biện pháp đề cao. Không cần ở chỗ này mạo hiểm, hảo sao, hắn lựa chọn tận lực ôn hòa nói chuyện phương thức nhưng Hầu Dĩnh lại rất cố chấp. Hắn nói, cùng tang thi không thành không giống nhau, nơi này hoàn toàn bất đồng, Hầu Dĩnh, nơi này tang thi virus nồng đậm đến cơ hồ cụ hóa. Ta có thể tinh tường bắt giữ đến chúng nó, chẳng sợ đôi mắt nhìn không tới, thân thể không cảm giác được. Ta cũng có thể chuẩn xác phán đoán chúng nó tồn tại. Đây là ta khống chế chúng nó bước đầu tiên. Hiên Viên, chỉ có ở chỗ này thuần phục tang thi virus, ta mới có thể chân chính thoát khỏi, nhưng cũng rất nguy hiểm mơ siêu, Lý Hiên Viên bình tĩnh mà. Đánh gãy hắn, thâm thùy ánh mắt nhìn chằm chằm khẩn Hầu Dĩnh. Nếu một khi thất bại, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi, còn có ta. Chúng ta bất luận kẻ nào đều nhận không nổi thất bại hậu quả, Hầu Dĩnh. Sẽ không thất bại, ta có dự cảm, đi ngươi em mờ dự cảm. Lý Hiên Viên kiên nhẫn hao hết, táo bạo mà giống lên một câu. Thậm chí có chút mất khống chế mà một chân đá thượng một bên cây trúc. Tính dai 10 phần cây trúc một loan thân. Không có đoạn, nhưng ngay sau đó hàng ngàn hàng vạn sắc bén trúc diệp chiều bọn họ chen trúc mà đến. Một gốc cây lây bệnh một gốc cây, toàn bộ rừng trúc đều bạo động lên, một hồi đánh hội đồng mắt thấy liền phải bùng nổ, Hầu Dĩnh thấy hắn liền dây đằng phòng hộ cũng chưa mở ra, trong lòng cả kinh, lập tức dùng hỏa hệ dị năng phản kích. Hắn vừa mới thăng lên thập cấp còn không có chân chính phát huy quá thập cấp dị năng công dụng. Một cái không chú ý, băng lam ngọn lửa thoáng chốc liếm qua 3000 mễ nội rừng trúc. Ngay lập tức chi gian, sàn sạt tiếng mưa rơi đều biến, dưới chân thổ nhưỡng trở thành một mảnh trụi lùi tử địa. Dường như chưa từng có sinh trưởng quá một mảnh cây trúc giống nhau, Hầu Dĩnh chính mình đều bị hoảng sợ, càng đừng nói thiếu chút nữa điểm đã bị lạnh băng ngọn lửa lan đến cây trúc. Tức khắc minh kim thu cổ, an tĩnh đến so chim cút đều ngoan ngoãn, đại diện tích đất chống thượng. Duy nhất hai cái sẽ thở dốc người sống hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu. Hầu Dĩnh mới khô cằn nói. Hiện tại biết những cái đó tang thi động vật lực sát thương đi. Ha ha, Lý Hiên Viên ngực kia khẩu buồn bực cũng tan. Hắn nhìn Hầu Dĩnh nghiêm túc nói. Ngươi là thật sự quyết định. Phải ở lại chỗ này. Muốn mạo cái này nguy hiểm. Ngươi biết đến, nếu chỉ có ngươi một người. Phát sinh ngoài ý muốn ta thậm chí không có khả năng tái kiến ngươi một mặt. Ngươi thật sự, muốn làm như vậy sao? Hầu Dĩnh nói, ta sẽ mang đủ thuốc mê. Ngươi tin tưởng ta, phàm là ta còn có một chút tự khống chế năng lực. Ta tuyệt đối sẽ không làm chính mình trở thành rõ đầu rõ đuôi tang thi, hắn kiên định ánh mắt nói. Cho Lý Hiên Viên, quyết định của hắn đã không dung sửa đổi, ai đều thuyết phục không được hắn. Có lẽ liền Hầu Dĩnh chính mình cũng vô pháp khuyên bảo chính mình từ bỏ quyết định này, Lý Hiên Viên. Thở ra một ngụm chọc khí, gật gật đầu trên đường trở về dị thương trầm mặc. Bất quá ở Hầu Dĩnh phát huy thập cấp tốc độ dị năng dưới tình huống. Bọn họ cũng không có cơ hội nói chuyện là được, chỉ qua đi 10 ngày thời gian. Bọn họ liền phản hồi. Cái này làm cho Vương Hạ Hạ cùng Công Tôn Tịnh bọn họ rất là kinh hỉ. Nhưng thực mau bọn họ liền chú ý tới hai người chi gian quỷ dị không khí. Vương Hạ Hạ cùng Công Tôn Tịnh liếc nhau, ông Lý chờ Mạnh Hàng Hải cũng có chút không dám tới gần bọn họ. Chỉ có Vô Tâm Không Phổi con khỉ nhỏ cao hứng mà muốn hướng bọn họ trên người phác. Hầu Dĩnh, Tiểu Hải, mang Lý chờ đến số 2 thùng xe cách ly thất, không cần tùy ý ra tới. Tiểu Hạ, ngươi đi thông chi A Chiếm bọn họ trở về. Càng nhanh càng tốt, Công Tôn, đình chỉ sở hữu trí lực tang thi thực nghiệm, cấp kia 2 chỉ tang thi đánh hảo gây tê, ta muốn mang đi, 4 người trong lòng thấp thỏm, Hầu Dĩnh không hề gợn sóng ngữ điệu làm cho bọn họ chỉ có thể lựa chọn vâng theo, Hầu Dĩnh đem quyết. Định của chính mình báo cho mọi người, vừa mới cảm kích các đội viên kinh ngạc mà xem hắn. Tiếp theo lại nhìn xem căng chặt mặt bất động thanh sắc Lý Hiên Viên. Cũng đi theo Lý Hiên Viên cùng nhau trầm mặc xuống dưới, nhưng thật ra Lưu Chiêm không có hoàn toàn. Bị Hầu Dĩnh cường thế ý nghĩ mang đi, nói, chúng ta phát hiện Thường Hồng phái người tiến vào tang thi không thành. Những cái đó tư cấp dị năng giả tất cả đều trở thành tang thi. Bọn họ là hướng về phía chúng ta tới. Hầu ca, chuyện này làm sao bây giờ? Lý Hiên Viên ở Hầu Dĩnh há mồm phía trước. Liền nói, ta tới xử lý, hắn nhìn về phía Hầu Dĩnh, ta duy trì quyết định của ngươi, nhưng đừng quên, ngươi đối ta hứa hẹn nếu, ngươi dám chết ở nơi đó, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi, chương 202 mang theo chiến đội tha thiết dặn dò. Hầu Dĩnh bắt lấy khiêng hai chỉ trí lực tang thi nhảy vào núi sâu. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy, Lý Hầu chiến đội không khí dị thường trầm trọng. Lý Hiên Viên dẫn đầu xoay người trở lại doanh địa bên trong. Những người khác như ở trong mộng mới tỉnh mà đuổi kịp. Không nín được lời nói Kiều Đại Dã thấp giọng hỏi nói. Hiên Viên, A Chiếm, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Vẫn là tiếp tục đào tạo tang thi tinh hạch chờ Hầu ca trở về sao? Chí lực tang thi đều bị Hầu Dĩnh mang đi. Bọn họ nghiên cứu cũng tùy theo gián đoạn. Biến hóa tới quá nhanh làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không biết theo ai, Lưu Chiêm tác. Nhìn về phía Lý Hiên Viên, Những người khác tùy theo nhìn về phía Di Truyền tự Lý Hàn, lời nói cũng không nhiều Lý Hiên. Viên, tuy rằng là đội ngũ hai vị phó đội chi nhất. Trừ phi tác chiến chỉ huy hắn cơ hồ rất ít đối chiến đội phát triển cùng hành động kế hoạch phát. Biểu ý kiến, thuần túy là lười, hơn nữa có Hầu Dĩnh cùng Lưu Chiêm đem khống đại cục. Cũng không cần hắn nhọc lòng, nhưng không ý nghĩa chiến đội đối Lý Hiên Viên ỷ lại so đối Lưu Chiêm. Cái này phó đội muốn thiếu, Lý Hiên Viên có tưởng hút thuốc xúc động. Đã tiêu độc rửa sạch qua hắn tiếp nhận vừa mới từ cách ly thất thả ra Lý chờ. Thâm thúy đôi mắt trầm tĩnh, một lát sau mới nói, chúng ta yêu cầu rời đi nơi này, cái gì? Mấy người đều thực giật mình, này khối địa phương ly tang thi nguyên thể vẫn là thân cận quá. Để ngừa vạn nhất, chúng ta yêu cầu đổi cái địa phương. Tang thi tinh hạch đào tạo kế hoạch cũng gián đoạn, Hầu Dĩnh hiện tại không quá yêu cầu nó. Chúng ta hiện tại việc quan trọng nhất, đặt ở Trường Giang căn cứ thượng, nghe Lý Hiên Viên nói như vậy. Tuy rằng đại gia trong lòng nhiều ít đối Hầu Dĩnh an toàn vấn đề còn không yên lòng. Nhưng đối với bước tiếp theo kế hoạch lại chứa đầy nhiệt tình, bọn họ sớm xem Trường Giang căn cứ. Không vừa mắt, đặc biệt là biết bọn họ chiến đội lớn nhất bí mật Thường Hồng. Không phong nàng khẩu, hậu hoạn vô cùng, Lưu Chiêm trầm ngâm nói. Hiên Viên, ngươi có cái gì kế hoạch? Lý Hiên Viên đùa với Lý chờ thịt măm múc cằm. Nghe hắn vô ưu vô lự khanh khách nhỏ giọng mượn này bính trừ trong lòng bực bội. Tựa lưng vào ghế ngồi khẽ cau mày suy một tiếng. Yêu cầu cái gì kế hoạch? Trực tiếp diệt nàng, mọi người. Ngoặc kép, hết chương.